Dụ đồng, chương 62, góc truyện audio.com, Khải Tấu Hoàng thượng, Đông Nguyệt quốc phái người đưa tới công văn, nói Đông Nguyệt quốc thái tử tháng sau cùng quốc trưởng công chúa sẽ tham gia đại thu tế lễ của Yến quốc ta, đồng thời muốn cùng Hoàng thượng thương nghị một số công việc. Hữu thừa tướng Tịch Thu tại triều điện bẩm báo tin tức vừa nhận được. Này Đông Nguyệt quốc xưa nay cùng Yến quốc ta thủy hỏa bất dung, gần vài năm lại thường xuyên quấy rầy quốc gia của ta cùng một số nước phụ thuộc, lần này sao lại đột nhiên phái thái tử cùng công chúa đến. Hơn nữa bọn họ lại còn muốn cùng trẫm đàm phán hợp tác. Ti Ngự Thiên lạnh lùng hỏi đến, sắc mặt hiện lên thận trọng. Hoàng thượng, Đông Nguyệt quốc lần này đến nhất định không phải theo lời nói đơn giản như vậy, phải cẩn thận đối đãi. Tả thừa tướng Thường Yên Nhiễu đi ra đưa ra cái nhìn của mình, từ sau khi Tiêu Tự Tông bị trục xuất, Thường Yên Nhiễu đối với đương kim thánh thượng tác phong quyết đoán thuyết phục, hơn nữa năm đó bị thất hoàng tử một phen giáo huấn, cuối cùng quyết định vì triều đình góp một phần ít sức lực non nớt, Ti Ngự Thiên lúc này mới phong ngài là tả thừa tướng. Hoàng thượng, thần cũng tán thành ý kiến của Thường thừa tướng. Lưu Mộ Dương cũng đứng ra phụ họa, này Đông Nguyệt quốc dân đông lại hung hãn, là một trong ba quốc gia bên trong quân đội thực lực cực mạnh, nếu không phải trong nước cướp bóc nhiều, thực lực của một nước dày, hơn nữa còn có Sở Dịch quốc lân cận, này Đông Nguyệt quốc sợ sẽ không chỉ là quấy rầy Yên quốc và các tiểu quốc phụ thuộc. Hoàng thượng, Đông Nguyệt quốc vẫn đối với quốc gia của ta đất đai phì nhiêu như hổ rình mồi, vài năm nay nếu không phải Hoàng thượng anh minh thần võ, đại Yên quốc ta thực lực của một nước hùng hậu, quốc nội yên ổn, mà Sở Dịch quốc với bọn họ có điều, so sánh kiêng kỵ, Đông Nguyệt quốc đã sớm phái binh tấn công đại Yên, lần này cư nhiên phái thái tử cùng công chúa đến, nhất định là không thể cho ai biết mục đích. Tịch Thu cũng không an tâm nói, Đông Nguyệt lần này tiến đến tột cùng là vì sao? Chẳng mặc kệ Đông Nguyệt lần này trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì, Tịch Khanh phân phó xuống, biên quan các tướng sĩ hết thảy chuẩn bị. Mọi sự cho tốt, lần này Đông Nguyệt thái tử cùng công chúa ngươi phụ trách phái người tiếp đãi, đem người an trí ở đặc phái viên quán lý. Thần tiếp chỉ, Tô Chí Thành, Lưu Mộ Dương, hai người các ngươi phụ trách đoàn người của Đông Nguyệt thái tử nhập kinh hết thảy an toàn cùng phòng giữ. Thần tiếp chỉ, Đồng Khanh, ngươi là lễ bộ thượng thư, ngươi phụ trách hảo hết thảy điển lễ công việc lần này, chớ có chút sai lầm. Nếu bọn họ muốn tới xem, trẫm sẽ khiến cho bọn họ mở mang kiến thức về thực lực Yên quốc ta. Thần tiếp chỉ, lễ bộ thượng thư Đồng gia nhân biết rõ sự tình nghiêm trọng, trầm thanh tiếp chỉ. Nhật Nhi, đem giáp doanh hướng kinh thành đẩy mạnh 20 dặm, tùy thời đề phòng. Nhi thần tiếp chỉ, hạ nhi an toàn trong cung liền giao cho ngươi. Nhi thần tiếp chỉ, trong ngự thư phòng, Hoài Ân, sau khi Đông Nguyệt quốc thái tử nhập kinh, ngươi phái người chặt chẽ giám sát nhất cử nhất động của bọn họ, nhất là những tiếp xúc của bọn họ cùng quan viên trong triều. Vâng, Phụ Hoàng, Cẩm Sương cùng Thanh Lâm, sau khi bọn họ đến hai người các ngươi cùng bọn người Đông Nguyệt quốc tiếp xúc xem có thể hay không tìm được một chút tin tức gì thuận tiện. Góc truyện audio.com, canh chừng nhưng nơi mũi nhọn, không cho họ mang vũ khí, để cho họ biết vài quy tắc trong cung. Dạ, Phụ Hoàng, con hiểu được. Vậy các ngươi đều lui ra đi, trong lúc đó tự hỗ trợ cho nhau, có chuyện gì không ổn lập tức bẩm báo. Dạ, Phụ Hoàng, chờ tất cả mọi người rời khỏi, Ti Hàn Nguyệt theo bình phong phía sau đi ra, Phụ Hoàng, phái người đem tình hình của Đông Nguyệt quốc cùng Sở Dịch quốc điều tra sau đó trình lên cho ta. Ngươi cảm giác được chuyện gì? Ti Ngự Thiên đem người trước mặt kéo ngồi vào lòng ngực mình. Lai giả bất thiện, người đến không mang ý tốt, con ngươi bảy sắc quang lưu ly của Ti Hàn Nguyệt dần trở nên tím. Ân ôm chặt người trong lòng ngực, ngày mai cho người điều tra, mặc kệ bọn họ đến tột cùng là ý gì, Phụ Hoàng cũng không cho bọn họ thực hiện được mục đích. Cầm lấy tay Phụ Hoàng, Ti Hàn Nguyệt nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi. Một tháng sau, Đông Nguyệt quốc thái tử Chu Văn Giản cùng quốc trưởng công chúa bái kiến Yên quốc hoàng đế. Trên triều điện, đoàn sứ giả Đông Nguyệt quốc thái tử cùng trưởng công chúa hướng Long Ỷ tuyên đế khom người hành lễ, trưởng công chúa khép nép mang khăn che mặt phúc hạ thân từ. Nhiên người hành lễ, Đông Nguyệt thái tử điện hạ cùng trưởng công chúa điện hạ hôm nay không ngại cực khổ tới tham gia đại thu tế lễ của Yên quốc ta, trẫm phi thường cao hứng. Thái tử điện hạ cùng trưởng công chúa điện hạ đã nhiều ngày vất vả, trẫm an bài nơi nghỉ ngơi có khiến các ngươi vừa lòng, có chỗ nào không tiện trẫm liền bảo Tịch thừa tướng giúp điện hạ an bài thỏa đáng. Ti Ngự Thiên khẩu khí thân thiết dò hỏi, trong mắt lại không hề có ý mừng. Tịch đại nhân an bài Văn Giản phi thường vừa lòng, tạ ơn hoàng thượng đã dụng tâm. Văn Giản thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, là Đông Nguyệt quốc dũng sĩ có tiếng, bất quá lúc này lại dị thường lễ nghi, hoàn toàn thể hiện ra phong thái của một vị thái tử. Đêm nay trẫm sai người ở trong cung bãi rượu thiết yến, vì Đông Nguyệt thái tử và trưởng công chúa đón gió tẩy trần. Tạ ơn hoàng thượng khoản tiền hậu đãi. Hoàng thượng, lần này Chu Văn Giản dẫn theo 40 danh hộ vệ, mặt khác tôi tớ cùng thị nữ 10 người, hơn nữa bên người hắn lần này còn dẫn theo 6 gã nam tử dị thường hung hãn, vừa nhìn thấy đã biết là người không đơn giản. Lưu Mộ Dương trong ngự thư phòng bẩm báo tư liệu đã nhiều ngày thu thập, hơn nữa thần phát hiện vài thị nữ bên người trưởng công chúa cũng là người từng luyện công, công phu hẳn là không kém. Đông Nguyệt nền tảng lập quốc chuyên dùng thượng vũ lực dân phong hung hãn, nghe nói ngay cả người thường một nhà con nữ hài tử cũng thân thủ công phu. Đối với những người Đông Nguyệt thái tử mang đến Tô Chí Thành có chút lo lắng, những người này mỗi người thân hình cao lớn, hung hãn vô cùng. Nếu là nói vì bảo đảm an toàn thì những người đó đến cũng không gọi là chỉ trích nặng, nhưng nếu có mục đích khác chúng ta không thể không phòng. Nhìn thấy những người đó, Thường Yên Nhiễu cũng có chút bất an. Phụ hoàng, con đã mệnh giáp doanh tất cả tướng sĩ tùy thời đợi mệnh. Ti Diệu Nhật nói, phụ hoàng, những người phụ trách giám sát con cũng đã phái xuống toàn bộ. Ti Hoài Ân cũng tiến lên nói, tốt lắm, các ngươi cứ dựa theo trước đó an bài mà làm, chú ý nghiêm thêm cẩn thận. Ti Ngự Thiên trên mặt có chút trầm trọng, trước tiên lui xuống đi, bữa tiệc đón gió tối nay xem có không lộ ra mục đích gì. Góc truyện audio.com, dạ, tại bữa tiệc đón gió, Hoàng thượng, Văn Giản ở Đông Nguyệt luôn nghe thấy Yển Quốc Thất Điện Hạ thông minh tuyệt thế, sao vậy hôm nay cũng không gặp bóng dáng Thất Điện Hạ. Sau khi mở miệng nhấp chút rượu, Chu Văn Giản đột nhiên mở miệng hỏi. Ha ha, Chu Thái Tử có điều không biết, hoàng chất kia của bổn vương a, xưa nay không thích những nơi tranh cãi ầm ĩ, cho nên cũng không tham dự buổi tiệc. Ti Khải Thiên thông rõ chiêu bài tươi cười trêu ghẹo, vài ngày trước Phương Nhi thân mình không tốt cho nên hắn đều chưa từng hỏi qua chuyện trong triều, nhưng đối với mục đích lần này của Đông Nguyệt Quốc hắn là phi thường cảm thấy hứng thú. A kia thật sự là tiếc nuối, Văn Giản còn tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy Thất Điện Hạ trong truyền thuyết. Chu Văn Giản lộ ra thần thái tiếc hận. Đúng vậy, bản công chúa cũng rất muốn trông thấy vị Thất Điện Hạ này có hay không tướng mạo mạo mỹ như lời đồn. Vẫn không khai nhắm rượu, trưởng công chúa Chu Linh Yến đột nhiên toát ra một câu, khẩu khí cũng là dị thường tiếc hận. Vài vị hoàng tử trong ánh mắt đều hiện lên một đạo thâm ý. Ti Cẩm Sương mỉm cười đối với đám người Chu Văn Giản nâng chén, bổn vương đại diện thất đệ kính Chu Thái Tử cùng trưởng công chúa Điện Hạ một ly. Nói xong ngửa đầu cầm ly rượu mà uống, xem ra Thất Điện Hạ được các vị huynh trưởng vô cùng yêu thích a. Chu Văn Giản cũng nâng chén một đạo rượu đi xuống, trưởng công chúa Tắc Khinh nhấp một ngụm. Chu Thái Tử ngài nói sai rồi, bên kia Ti Hoài Ân đột nhiên nâng chén, rồi mới đối đám người bên Chu Văn Giản sắc mặt khó hiểu nói, thất ca cũng không phải là được huynh trưởng yêu thích mà là Yển Quốc Hoàng gia mọi người yêu thích. Bổn vương thay thất ca kính Chu Thái Tử cùng trưởng công chúa một ly. Nói xong cười cười uống chén rượu, ha ha, bát đệ nói rất đúng. Ti Diệu Nhật cũng giơ lên chén, bổn vương thay thất đệ kính Chu Thái Tử cùng trưởng công chúa một ly. Rồi mới hào sảng uống xong ly rượu. Bổn vương cũng thay mặt thất đệ kính Chu Thái Tử cùng trưởng công chúa Điện Hạ một ly, Thái Tử cùng công chúa Điện Hạ tùy ý. Ti Lam Hạ thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, rồi mới dị thường lạnh lùng uống xong ly rượu. Lập tức Ti Phong Nham cùng Ti Mang Nặc cũng đều lần lượt thay thất ca kính rượu. Ai ca nhớ hai huynh đệ này thì nhớ coi lại mấy chương đầu nhá, là cửu đệ và thập đệ đấy. Lưu Mộ Dương hướng đám người đưa một cái nhìn, một ít quan viên dưới trướng Ti Hàn Nguyệt cũng bắt đầu đứng dậy kính rượu. Chu Văn Giản một hồi công phu hai vò rượu đã nằm dưới bụng. Vừa tội cái tên ta cô ưa được bằng mặt cười. Xem ra lời nói Văn Giản vừa rồi quả thật không ổn a, uống ly cuối cùng đại kính rượu, Chu Văn Giản trong mắt hiện lên tinh quang, như thế Yển Quốc cao thấp thực yêu thích Thất Điện Hạ, nếu Văn Giản không thể gặp mặt một lần, thật sự là chuyện ăn năn a. Chu Thái Tử, ngài cũng đừng quá mức tiếc nuối. Ti Khải Thiên lại mở miệng nói, hoàng chất kia của bổn vương a, ngay cả bổn vương này hoàng thúc một năm đều gặp mặt không được hai lần, trong triều các vị đại nhân có một năm đều không thấy được một lần, ý tứ chính là các ngươi lại tính toán vô ích cha. Ha ha, kia thật đúng là tiếc nuối. Chu Văn Giản sắc mặt chưa biến, nhìn một hồi ca múa, đột nhiên nhìn về phía Yển Tuyên Đế, hoàng thượng, Văn Giản có một yêu cầu quá đáng. Nga, Chu Thái Tử có thể nói cùng trẫm nghe một chút. Ti Ngự Thiên thần tình đạm mạc, góc truyện audio.com, hỏi han, hoàng thượng, Đông Nguyệt Quốc ta xưa nay dùng võ kết bạn, sau khi thu tế lễ mừng chấm dứt, hoàng thượng có không phái người cùng Văn Giản mang đến mấy người thì thí luận bàn một chút. Văn Giản xưa nay luôn tin tưởng câu thiên ngoại hữu thiên, trời đất cao rộng, tuy nói Đông Nguyệt Quốc ta người từ nhỏ tập võ chiếm đa số, nhưng Văn Giản tin tưởng đường đường Đại Yển Quốc nhất định cũng là nhân tài đông đúc, chắc chắn rất nhiều người lợi hại. Văn Giản thập phần muốn kiến thức một chút thực lực nhân tài của một nước cực mạnh như Đại Yển Quốc, cũng làm cho Văn Giản sau khi trở về có thể hướng phụ vương ta đề xuất cùng Yển Quốc nhiều thế hệ hữu hảo. Nghe được lời nói Chu Văn Giản, Ti Ngự Thiên ánh mắt trầm xuống dưới, ở đây những người khác cũng sắc mặt khẽ biến. Này Chu Văn Giản rốt cuộc có tính toán gì? Hảo, trẫm đáp ứng ngươi, trẫm liền tuyển vài người cùng người của Chu Thái Tử tiến hành tỉ thí, làm cho Chu Thái Tử hảo hảo kiến thức một chút nhân tài Đại Yên quốc ta. Suy tư một hồi, Ti Ngự Thiên trầm thanh đáp ứng, lời nói Chu Văn Giản trên thực tế đã ẩn hàm ý uy hiếp, Ti Ngự Thiên hắn sao có thể lùi bước. Hảo, Văn Giản bên người tổng cộng có 6 người, Văn Giản rất chờ mong ngày đó đến. Nói xong Chu Văn Giản mỉm cười nâng chén kính rượu, cách trương.